Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, chương 1073, thảm bại mà cháy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không gì sánh được quanh quẩn ra, làm lòng người rét lạnh, nhất là nhìn thấy Lan Gia Mộc phía sau cái mông cái kia đóa huyết hoa. Càng là tê cả da đầu. Toàn thân mồ hôi mau dựng lên, cái này cái gì chiêu thức, có cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Trách không được nha đầu này gọi Tạc Cúc Nhạc, đám người lần thứ nhất lý giải Tạc Cúc hàm nghĩa, cũng để bọn hắn rõ ràng tiểu ma nữ này thủ đoạn là cỡ nào tàn khốc. Khó trách trước kia bị nàng ăn cướp qua những cái kia đệ tử tất cả đều nói gặp được ác ma. Trung Linh Huyên khuôn mặt phát bạch, khẩn trương nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc, sợ đối phương ứng phó nàng. Chỉ có Tần Dương vụng trộm vui vẻ, nói thầm, nhà đầu này vẫn là trước sau như một ưa thích trọng khẩu vị a. Cũng không biết có bao nhiêu người chịu khổ nàng độc thủ. Giờ phút này Tần Dương cũng không dự định vạch trần chính mình thân phận. Hắn muốn nhìn một chút Đồng Nhạc Nhạc nhà đầu này thực lực cuối cùng đạt tới trình độ nào. Còn có hay không cái khác chiêu số không có xuất ra. Lão tạp mau, chịu chết đi. Đồng Nhạc Nhạc cổ tay khẽ đảo, nói mớ phá pháp trượng mang theo gào thét chi phong đánh tới hướng Liễu Nguyên Phong. Nhưng đáng tiếc bị đối phương chung quanh màu vàng kim kinh thư ngăn cản trở về. Những cái kia màu vàng kim kinh thư tản mát ra tia sáng chói mắt, ẩn ẩn có Phật gia ngâm sướng, thần bí đến cực điểm. Đồng Nhạc Nhạc không tin tà, lại công kích mấy lần, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều không công mà lui. Tiểu nha đầu, đây là Ma La Kinh Thư, thiên giai thượng phẩm pháp khí, năm đó cũng là tiên giới nổi danh trọng bảo một trong. Tuy nhiên không trọn vẹn nhận tổn hại, nhưng người chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ phá không được nó. Liễu Nguyên Phong nhàn nhạt nói, lão phu không muốn cùng ngươi dây dưa, không bằng tiến hành giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Liễu Nguyên Phong xuất ra một cái nhẫn chữ vật, lạnh lùng nói, trong này có mấy món thượng phẩm pháp bảo cùng đan dược, ta đem nó cho ngươi. Hôm nay tạm thời xin từ biệt, ngày khác tính lại nợ cũ như thế nào? Đổi em gái ngươi, liền điểm ấy thứ đồ nát còn muốn hối lộ lão nương. Ta muốn là đáp ứng, về sau còn thế nào đối mặt ta Tần ca ca? Hôm nay coi như giết không được ngươi, cũng muốn làm tổn hại ngươi cái ngu ngốc. Đồng Nhạc Nhạc chửi ầm lên, nhìn qua bị kinh văn bảo hộ Liễu Nguyên Phong, đôi mắt đẹp xoa một tầng khinh thường. Lão tạp mau, ngươi cho rằng có pháp khí hộ thân cô nãi nãi liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Như cũ đánh ngươi khóc lên. Nói xong, Đồng Nhạc Nhạc hướng phía cách đó không xa tay ra lệnh. Tiểu đội thứ nhất đi ra, cho lão nương phá hắn pháp khí. Tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, ước chừng có mười mấy sơn tặc xếp ngang thành một loạt hướng phía Liễu Nguyên Phong chạy chậm mà đến. Bọn hắn liền giống như là huấn luyện có thứ tự bộ đội, dẫm lên thống nhất nhịp, trong miệng còn hô hào thống nhất khẩu hiệu. Ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp, thoạt nhìn có chút hài hước cảm giác. Cái này làm cái gì a? Tần Dương cùng những người khác xem một mặt buồn bực. Bất quá rất nhanh bọn hắn sắc mặt liền biến. Chi này sơn tặc tiểu đội vây quanh Liễu Nguyên Phong một mực truyền, vừa chạy vừa hô, một cỗ vô hình khí lãng từ trên người bọn họ chậm rãi phát ra, mang theo khí tức khủng bố. Cái này khí lãng càng quyển càng lớn, cùng kêu đi lên tiếng hò hét âm lăn lộn hợp tại cùng một chỗ. Bầu trời bên trong tầng tầng ô vân cũng theo lấy bọn hắn mà chuyển động, ẩn ẩn có ầm ầm ngột ngạt tiếng vang. Liễu Nguyên Phong chung quanh màu vàng kim kinh thư bắt đầu từng điểm xuất hiện vết rách. Vô số kim quang chiết xạ mà ra, bị phong lãng cho nuốt hết. Kinh thư mảnh vỡ cũng hóa thành bụi phấn theo gió nhẹ trôi qua. Không tốt, kinh thư muốn bị hủy. Nhìn thấy trước mắt một màn, Liễu Nguyên Phong con ngươi co lại như châm mang, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, vội vàng bấm quyết thi triển thuật pháp. Nhưng mà thi triển ra thuật pháp tại những sơn tặc này chế tạo ra phong lãng trước mặt, giống như pháo hôi, bành, mà là kinh thư chịu đựng không được cường đại lực trùng kích. Phút chốc phá hủy, Liễu Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi, lọt vào phản phệ, muốn chết. Liễu Nguyên Phong bị chọc giận, trong mắt sát cơ lóe lên, từ trong ngực xuất ra một khối huyết ngọc, đem bóp nát, lập tức có vô số lệ quỷ hồn phách dắt thê lương cuống họng bay ra, hướng phía chung quanh không ngừng xoay quanh mười mấy tên sơn tặc đánh tới. Những cái này lệ quỷ đều là theo Nam Cương Cổ Bình Trung được đến. Tính công kích cực cường, mang theo khoảng cách tính ăn mòn độc tố. Nhưng mà những cái này lệ quỷ còn chưa bổ nhào vào những sơn tặc kia trước mặt, liền bị cường đại phong lãng cho xoắn thành mảnh vỡ, phát ra trận trận thê lương thanh âm. Liễu Nguyên Phong thần sắc ngưng trọng, tâm thần cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó hắn liền cảm giác những sơn tặc này không tầm thường, không có nghĩ đến cuối cùng khó đối phó như vậy. Xem ra những sơn tặc này là phối hợp một loại nào đó trận pháp thần kỳ, lại tăng thêm dưới chân cái ghế kia quấy phá, mới trở nên khủng bố như thế. Liễu Nguyên Phong âm thầm phân tích, ý đồ tìm ra sơ hở, giết hắn. Đồng Nhạc Nhạc quát, nghe được mệnh lệnh, những sơn tặc kia trong mắt thoáng hiện xuất hồng quang, chạy nhanh hơn, nhấc lên khí lãng bắt đầu công kích Liễu Nguyên Phong. Liễu Nguyên Phong giật mình, vội vàng chống cự, thế nhưng là những sơn tặc kia giống như không biết mệt mỏi, càng chạy càng nhanh, dần dần hóa vì từng đạo cái bóng tại vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Tần Dương cùng Trung Linh Huyên bọn hắn đã trải qua thấy không rõ bên trong là tình huống gì. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, là Liễu Nguyên Phong. Trận pháp bên trong, chỉ thấy hắn sắc mặt kinh sợ, quần áo thêm da vỡ tan, trên da cũng bài trí không ít vết máu, nhất là hắn tay trái lại bị gọt đi 3 căn ngón tay. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Lão Tạp Mao, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói, nhìn qua chung quanh càng hung mãnh khí lãng công kích. Liễu Nguyên Phong cắn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một tờ ngọc phù, cắn chóp lưỡi ở phía trên phun lên một đạo huyết tiễn. Sau đó bỗng nhiên dậm chân, lớn quát, thông thiên độn, một đạo bạch quang theo ngọc phù bên trên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đem Liễu Nguyên Phong thôn phệ trong đó, cuối cùng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cái ghế bên ngoài, tóc tai bù xù, thân thể thoạt nhìn rất suy yếu, chắc là cái kia đạo ngọc phù hao tổn hắn không ít tinh lực. Chính Liễu Nguyên Phong đo đo nhìn chằm chằm Đồng Nhạc Nhạc, gằn từng chữ một, tiểu nha đầu, hôm nay thù này ta sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó ta nhường ngươi trả lại gấp bội. Nói xong, thân hình hắn một lướt, biến mất tung tích. A, vậy mà có thể theo ta Lư Sơn Bất Quy trên ghế chạy trốn. Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc vạn điểm, nhà đầu này hay vẫn là tuổi trẻ a. Liễu Nguyên Phong tốt xấu đã từng là nhất gia chi chủ, làm sao có khả năng bị tùy tiện vây khốn. Bất quá có thể bức hắn sử dụng có phản vệ tác dụng ngọc phù đến chạy trốn, cũng coi là lợi hại. Tần Dương tự lẩm bẩm. Liễu Nguyên Phong vừa chạy, chỉ còn lại mấy cái bị thương Lan ra đệ tử cùng Tần Dương bọn hắn. Mấy người các ngươi cùng hắn có quan hệ hay không? Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Không có, không có. Kiến thức đến Đồng Nhạc Nhạc cường đại, những cái kia Lan ra đệ tử nào còn dám tự tìm chết đường, nhào nhào lắc đầu. Ba người các ngươi đâu? Đồng Nhạc Nhạc lại đưa ánh mắt đặt ở Trung Linh Huyên trên thân. Trung Linh Huyên trái tim nhảy loạn, miễn cường gạt ra một tia dáng tươi cười, nói, vị này nữ hiệp, chúng ta là Trung gia người, cùng cái kia Liễu Nguyên Phong không có một chút quan hệ. Lần này chúng ta cũng chỉ là đi Hứa gia chúc thọ mà thôi. Thật, Đồng Nhạc Nhạc đi tới, xoa bóp Trung Linh Huyên khuôn mặt, chậc chậc nói, da rẻ thật mềm a, nếu không cho cô nãi nãi ta lưu lại làm áp trại phu nhân. A, đối mặt Đồng Nhạc Nhạc lời nói đùa, Trung Linh Huyên coi là đối phương thật là một cái bách hợp. Toàn thân nổi da gà đều mau đứng lên, một trận ác hàn, được, đừng làm rộn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Đồng Nhạc Nhạc trong đầu vang lên. Tiểu ma nữ lập tức ngây người, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.